Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Nhớ năm đó, hắn là cái quân nhân. Hắn ra liền ở bộ đội, chiến hữu chính là huynh đệ. Cho nên hắn lý giải Từ Vân Liệt cảm thụ. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn tuổi trẻ khi cũng phạm quá cùng loại sai lầm. Cho nên đối loại sự tình này càng chịu đựng không được. Huống hồ, chính mình là chỉ huy sai lầm. Nhưng hắn này nhi tử lại không phải, mà là đi đoạt công. Liền tính là hắn, năm đó cũng bởi vì chính mình sai lầm tỉnh lại thật lâu càng nhớ kỹ cả đời. Nhưng hắn này nhi tử đâu, nhìn dáng vẻ xoay người liền đã quên. Kia một đường tác chiến bộ đội dược vật là cỡ nào khan hiếm hắn không phải không rõ ràng lắm. Đặc biệt là mấy năm trước thời điểm nhất nghiêm trọng. Nói như vậy, này dược đều là cho nhất yêu cầu người. Nhưng liền bởi vì Bạch Phụ Bình này thân phận, lại có thể ở không hề sinh mệnh nguy hiểm tình huống dưới đoạt trong đó một phần. Cố tình hắn làm loại sự tình này lúc sau. Còn có nhân vi hắn đăng báo công tích, nói hắn vừa đến bộ đội liền phát hiện địch nhân bày ra lôi khu. Còn nói hắn dùng cho cùng địch nhân làm đấu tranh, quả thực đánh giám, hắn một cái quân trường, thuộc hạ mấy chục vạn người. Cho nên có đôi khi này tầng dưới chót binh lính tình huống hắn cũng không rõ ràng. Chính là nghĩ đến hôm nay kia Sở Từ ánh mắt. Hắn liền cảm thấy này Trương lão mặt nóng rát đau. Giờ phút này, Bạch Phụ Bình chân cẳng đều mềm. Ba, ta sai rồi. Năm đó ta thật cho rằng chính mình muốn chết. Mới có thể một hai phải kia dược phẩm không thể. Lúc ấy hắn bị thương. Thật sự quá đau. Đương nhiên, Từ Vân Liệt tự mình đi tìm hắn. Làm hắn chờ đợi tiếp theo phê dược vật đưa tới. Dự tính sẽ ở trong vòng 3 ngày. Nhưng đừng nói là 3 ngày. Chính là một ngày hắn đều nhịn không nổi. Một cái tiểu binh mà thôi. Tổng không thể so với hắn còn quan trọng đi. Bạch quân trưởng mặt già hung hăng run rẩy một chút. Tức giận đến đều muốn đánh người. Hắn là đoạt. Ngạnh sinh sinh đem này dược từ người khác trong tay đoạt lấy tới. Nếu không phải bởi vì hắn loại này hành vi, kia binh sẽ không phải chết. Một cái quân nhân, hắn không chết ở trên chiến trường. Hắn thật vất vả bị chiến hữu mang về ra, lại chết ở nhà mình cấp bậc quan niệm thượng. Ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Ta lúc trước nếu là biết ngươi cái này đức hạnh, tình nguyện ta lão Bạch ra cản phía sau, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi loại này mặt hàng tiến nhà ta môn. Bạch quân trưởng thật là khí lớn. Ngươi còn tưởng này thăng chức. Ta nói cho ngươi, từ nay về sau, môn đều không có. Năm đó, hắn không nghĩ làm tiểu tử này đương nhi tử, nhưng ngại không được hắn kia lão mẫu thân thỉnh cầu. Còn nói nếu hắn không đáp ứng, liền quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Đối cái loại này hương dã người đàn bà đanh đá, hắn là không có biện pháp. Những năm gần đây, cũng là ước pháp tam chương. Đối Bạch Phụ Bình quản lý thực nghiêm, cho rằng hắn có điều tiến bộ. Không nghĩ tới, nhất thành bất biến, Bạch Phụ Bình giờ phút này hoàn toàn ngốc. Cũng không biết là như thế nào từ trong phòng đi ra. Giờ khắc này, càng làm cho hắn nghĩ tới năm đó. Hắn ra cảnh bần cùng. Cha mẹ hai người mang theo hắn cùng đệ muội bốn người sinh hoạt. Tuy rằng gian khổ, nhưng cũng may hắn còn có cái thúc thúc. Hắn kia thúc thúc từ nhỏ liền hòa thân sinh phụ thân mất đi liên hệ. Nhưng nhiều năm sau sẽ hương một chuyến. Cho trong nhà không ít tiền. Ngay cả thúc thúc thủ trưởng cũng có điều tỏ vẻ. Thế cho nên trong nhà nhìn như vất vả, nhưng lại là toàn bộ trong thôn nhất giàu có một hộ. sau lại thân sinh phụ thân tuy rằng mất, nhưng liên tục mấy năm, thúc thúc cũng lục tục gửi quá không ít tiền cùng đồ vật trở về. Càng làm cho bọn họ mẫu tử 5 người sinh hoạt vô ưu. Còn cho hắn nói một môn tức phụ nhi. Nhưng, cố tình thúc thúc đã chết, là vì cứu Bạch quân trưởng chết. Bạch quân trưởng lòng mang áy náy, liền phái người đi trong thôn tiếp người. Bọn họ mẫu tử 5 người nghe thế tin tức cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Rốt cuộc đối thúc thúc, bọn họ cũng không có gì cảm tình. Nhưng này phú quý, lại là bọn họ không dám tưởng tượng. Hết chương.